Động tác chính đại khái là như vậy. Độ khó so với vũ đạo nóng bỏng kia của Lệ Yên Nhiên hệt như một trên trời, một dưới đất, cách chương.